Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, ung nhọt. Sao băng năm 833, mùa đông, Moldavia lĩnh, bờ sông mây, lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn lặn về tây, dáng mây đầy trời, tinh nguyệt chi quang bị càng thêm nặng nề tầng mây bao che. Khiến cho trong thiên địa ảm đạm xuống, nhưng bất thình lình, cuồng phong đột khởi, giữa không trung hư tiếng sấm đình, một đạo kinh người cường quang phảng phất như chớp giật ở trong thiên địa lấp lóe. Cùng chân chính thiểm điện khác biệt, này nói tương tự kẽ nứt, màu đỏ sậm to lớn đại quang ngấn tịnh không có biến mất, mà là ngưng kết ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Sau một lát, quang mang tán đi, mà màu đỏ sậm kẽ nứt vậy hiển lộ ra chính mình chân thực diện mục kia là một đạo phảng phất bị lưỡi dao chém thẳng mà ra, treo ở không gian phía trên khe hở. Khe hở hai đầu có bất quy tắc rùa vết nứt đường chiều lấy bốn phía lan tràn. Mà tại khe hở bên kia, tựa hồ có thể trông thấy một cái quỷ dị mà kinh khủng thế giới. Vô số nấm cùng độc trùng ở trong đó sinh sôi, khinh nhờn khí tức chính lấy vì ngọn nguồn cấp tốc chiều lấy xung quanh khuếch tán. Oanh, phảng phất là bị cái này khí tức liên hệ, mây sông không đóng băng trên không mây đen bên trong, bất thình lình vang lên một tiếng sấm rền, mà xuống một khắc, lôi quang đan sen, phích lịch nổ vang truyền khắp sơn lĩnh ở giữa. Mưa tuyết hỗn tạp bão tuyết mưa như chút nước xuống, để toàn bộ thế giới hóa thành tối tăm mông lung băng lãnh thế giới. Nương theo lấy một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Một cái dị dạng bóng người bỗng nhiên từ giữa không trung trong cái khe bay ra. Hắn tại tuyết màn bên trong xẹt qua thật dài đường vòng cung. Cuối cùng trụy lạc trên mặt đất, mà một cái tay cầm trường thương. Toàn thân bắp thịt cốt cách đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ vặn vẹo nam nhân. Vậy theo to lớn thời không kẽ nứt bên trong đi ra. Do xua đứng tại ngay tại nhanh chóng khép lại thời không kẽ nứt trước đó. Vận chuyển quanh thân sinh mệnh năng lượng, chữa trị trên người thương thế. Lúc trước hắn thao túng liệp long kiếm thương, cùng heo Lasana đối kích trong nháy mắt đó. Thân thể tao ngộ cực lớn trùng kích, toàn thân huyết nhục có hơn phân nửa đều bị cực độ kinh khủng lực kéo xé rách biến hình. Nếu như không phải chiến sĩ cốt cách bên trong có thần tính lực lượng, nói không chừng liền liền khung xương đều sẽ bị vặn vẹo đè ép. Thậm chí hóa thành từng hạt cốt cặn bã toái phiến, tà giáo đại tế ti cuối cùng sử dụng kia một thức thần thuật. Ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, nếu như không phải heo chính Lasana đều khống chế không nổi. Đến mức giữa đường tiêu tán lời nói, Joshua cũng không thể cam đoan mình liệu có thể may mắn tồn tại. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại hết thảy đều cùng hắn dự đoán một dạng mượn nhờ hai người toàn lực nhất kích lực lượng. Chiến sĩ phá vỡ trở về Microp đại lục thời không kẽ nứt. Tịnh đem heo Lasana cưỡng ép đánh ra hắn ôn dịch thế giới sân nhà. Trong không khí, tràn ngập mùi tanh hôi. Kia là ôn dịch thế giới cùng Microp đại lục giao tiếp trong vòng mấy cái hít thở. Đại khí lưu thông tạo thành hậu quả. Hai vị cực ý cường giả giao chiến sinh ra nhiệt độ cao cao năng vân vụ theo kẽ nứt bên trong tràn. Lan mà ra, đưa tới băng vũ bão tuyết. Mà cực hàn nhiệt độ không khí vậy bị đè nén trong không khí lời đồn tà độc ôn dịch, làm chúng nó vô pháp tùy ý lời đồn. Không bao lâu, Joshua đã đại khái chữa trị tốt thân thể tổn thương. Phương xa, heo Lasana rơi xuống mảnh rừng cây kia vậy cấp tốc khô héo xuống dưới. Tốt, trầm thấp bên trong, ẩn chứa phẫn nộ thanh âm theo đại địa bên trên vang lên. Tại một mảnh đã khô héo thành thân cây trong rừng rậm. Như nhau tự lành hoàn tất tà giáo đại tế ti ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung Joshua. Ngữ khí của hắn mặc dù tức giận, nhưng vẫn là kéo lấy một tia tán thưởng. không nghĩ tới ngươi đối thời không tạo nghệ sâu như thế. Thế mà có thể chính xác tìm tới trở về microbe đại lục thời không yếu kém chút. Nhìn lại, ngươi thật sự chính là truyền kỳ phía dưới. Mạnh nhất nhóm người kia chi nhất. Helasana mở ra á không gian. Ở vào thế giới ngoài rìa hư không? Ở trong hư không? Thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách là vô hạn xa. Cũng vô hạn gần, không có gì ngoài thiên nhiên một ít thời không đường hẹp bên ngoài. Chỉ có tinh thông thời không dây cót luật, có thể xác định các loại tinh chuẩn tọa độ cường giả mới có thể dùng tự thân lực lượng tiến về mỗi cái thế giới, bằng không, cũng rất dễ dàng mất tích tại hư không vô tận bên trong. Chiến sĩ có thể trong nháy mắt tìm về đến về microbe đại lục tọa độ. Hoàn toàn chính xác làm hắn sinh lòng tán thưởng. Có thể điểm ấy lại đích thật là đánh giá cao do xưa. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tại thời không thành lũy bên trên đánh cái lỗ hổng. Mặc kệ là thông hướng cái nào thế giới hay là hư không vô tận, đều so để Helasana ở vào chính mình sân nhà. Một lần phát động lại một lần làm hắn vậy khiếp sợ không thôi khủng bố công kích muốn tới thật tốt. Dù là liền xem như không có vật gì, nguy hiểm nhất hư không, chí ít cũng có thể đem Helasana tạm thời khu trục. Nói không chừng còn có thể phong ấn vị này cơ hồ giết không chết cường đại người siêu phàm. Đã mất đi ôn dịch thế giới sinh mệnh chi lực trèo trống. Helasana quanh thân nhiễu sóng mà thành các loại sinh thể vũ khí vậy dần dần biến thành bình thường nhân loại cánh tay cùng bộ phận. Hắn còn không có thành tựu truyền kỳ, hoàn toàn thay đổi chính mình sinh mệnh hình thái, năng lượng phương diện cũng có được chỗ thiếu sót, cho nên tại microbe đại lục, hắn sử dụng không ra toàn lực. Helasana bản thể, ở vào ôn dịch thế giới bên trong, bình thường hành tẩu tại microbe thế giới, chỉ là một cái dự bị thể xác. Trước kia, Tây Sơn khu vực vậy từng có truyền kỳ cường giả vây quét qua hắn. Nhưng tối đa cũng liền làm hắn tổn thất một cái thể xác. Mà bản thể vẫn bình yên vô sự. Qua một trận liền có thể tiếp tục tàn phá bừa bãi Tây Sơn. Nhưng lần này, hắn tự nhận là có thể đánh bại do xua. Nhưng chỉ là dự bị thể xác lại vô pháp chiến thắng chiến sĩ. Cho nên liền đem hắn thu nạp nhập ôn dịch thế giới. Dùng bản thể đối địch. Nhưng sau đó lại bị Joshua dùng lưỡng bại câu thương phương pháp cùng một chỗ đá ra ôn dịch thế giới. Hiện tại, được tổn hại nhưng chính là bản thể. Mà cũng không phải là không quan trọng hóa thân. Cả hai có thể hao tổn. Cũng càng không phải một cấp bậc. Nhưng mặc dù là như thế, giờ đây Helasana cũng cho Joshua một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Khó mà tưởng tượng, người rõ ràng không đến 30, nhưng lại có như thế to lớn sinh mệnh lực. Nếu như không phải từ trong cơ thể ngươi lực lượng bên trong chỉ có thể cảm ứng được dã thú cùng ma vật kêu rên, ta thậm chí lại hoài nghi ngươi tru diệt đến 10 vạn. Trăm vạn mà tính nhân loại, đem đã khôi phục nguyên dạng vươn tay ra. Hư ác đặc khí, từng mảnh hắc vụ khuếch tán lại ngưng tụ. Helasana nắm chặt một bà từ ảm đạm lưu quang ngưng tụ mà trưởng thành kiếm. Cặp mắt của hắn bên trong đều là suy tư. Toàn bộ Bắc Phương đế quốc ma thú số lượng đều là hữu hạn. Cho dù là hắc triều vậy không có khả năng hội tụ nhiều như thế cường đại ma vật. Người không có khả năng là tại microbe đại lục ngưng tụ sinh mệnh lực. Tà giáo đại tế ti trầm ngâm một hồi, sau đó khẽ cười nói, là trông người quen thuộc như thế mở ra thời không khe hở. Người khẳng định tiến đến qua cái khác dị thế giới cướp bóc qua sinh mệnh lực. Người đang trần, chờ, có thể do xua gại cũng không nói tiếp. Hắn tay cầm trường thương, liệp long kiếm thương thương nhận rủ xuống, trực chỉ Helasana. Chiến đấu không cần nhiều lời, hắn đã nhìn ra tà giáo đại tế ti bản thể bởi vì cấp tốc hoán đổi. Hình thái, đến nay còn không có thích ứng microbe thế giới hoàn cảnh. cho nên muốn dựa vào mở miệng trì hoãn thời gian. Chiến sĩ làm sao lại để địch nhân toại nguyện? Tự nhiên là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ông, do xua trong tay, trường thương chấn động, mà xuống một cái chớp mắt. Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang. Cứ như vậy chiều lấy Helasana cấp tốc đột tiến mà đi. Đâm ra một thương, như là lưu tinh trụy địa. Do xua vận chuyển tiêu ngục chi tức. Mấy ngàn độ nhiệt độ cao bị hắn tập trung ở hai tay cùng mũi thương. Ngưng tụ thành đủ để bốc hơi hết thảy tụ năng lượng thương nhận. Dùng hạch tinh tự bảo lúc sinh ra dòng năng lượng động phương thức cũng bị hắn vận dụng ở trong đó. Dư ba trong không khí mang theo từng đợt màu đỏ cam nhiệt độ cao gió nam ấm áp. Nhưng Helasana vậy cho thấy không kém hơn do xua mau lẻ. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền cầm trong tay trường kiếm, đối diện mà lên, trong một chớp mắt, gió tanh mưa máu bạo tán mà ra. Đây cũng không phải là phổ thông cường giả ở giữa chiến đấu, mà là hai vị tiếp cận truyền kỳ, cực ý địch phong cận thân vật nhau, chỉ có thể nghe thấy giữa không trung. Hai đạo quang mang cấp tốc tiếp xúc, tách rời, sau đó lại lần dựa sát cùng một chỗ, phát ra liên tiếp không ngừng oanh minh tiếng vang, trường thương trường kiếm ở giữa va chạm nhau. Truyền đến giận người cọ sát giao minh âm thanh. Helasana cùng Joshua dùng mười mấy lần vận tốc âm thanh tại một mảnh nhỏ hẹp địa phương cao tốc. Chiến đấu, vặn vẹo không khí cùng mang theo chân không đứt gãy khiến cho ánh sáng đều tạm thời vặn vẹo. Thấy không rõ lắm bọn hắn chiến đấu chi tiết. Hai người này nhục thể, đã cường đại đến một cái cực điểm. Cho dù là cự long cùng thâm uyên cự thú, đều không có bền bỉ như vậy thân thể. Giữa bọn hắn sơ qua đụng nhau một lần, sinh ra dư ba liền sẽ làm cho dưới thân mây sông không đóng băng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mà sau một lát, cả hai tách ra, giằng co lẫn nhau một phần ngàn giây. Lúc này Joshua, lồng ngực bị phá ra, bên trái bảo hộ trái tim mấy chiếc xương sườn bị ẩn chứa tà độc ôn dịch trường kiếm chặt đứt. Khiêu động trong lồng ngực, lưu động phảng phất có được chính mình sinh mệnh máu tươi. Mà chiến sĩ xương đùi đã bị cự lực đá gãy, hiu hiu cong queo, Helasana lại càng là không chịu nổi. Trên người hắn có 15 cái trước sau thông thấu, bị triệt để cháy rụi lỗ lớn. Bọn chúng đem tà giáo đại tế ti xương sống đánh nát thành ba đoạn. Càng đem trái tim chọc thủng. Liền liền trên trán đều có một cái ngay tại tràn ra óc lỗ lớn, nhưng loại này thương thế, đối cả hai mà nói đều không ảnh hưởng toàn cục. Một phần ngàn giây về sau, cả hai lại như cùng thuấn gian di động một loại hội tụ ở cùng nhau. Lần nữa bắt đầu chiến đấu, trường thương, lợi kiếm, nắm đấm, thích kích, nhân loại có khả năng sử dụng kỹ xảo. Bị hai người này tùy ý huy sái tại trên người của đối phương. Cuồng phong mưa to một loại công kích lẫn nhau, làm bọn hắn so cương thiết còn cứng cỏi hơn nhục thể nổ lên hỏa tinh. Xuất hiện cái này đến cái khác vết thương thật lớn, nhưng những vết thương này tại cao tốc tự lành năng lực tác dụng dưới, lại toàn bộ nhanh chóng khép lại. Mây sông không đóng băng phụ cận này một mảnh thổ địa đã triệt để một mảnh hỗn độn, liên tiếp không ngừng sóng xung kích cùng gió bão quét, khiến cho phương viên mấy cây số phía trong đại địa lún xuống dưới một tầng. Nếu như không phải do xua cùng Helasana chiến đấu dư ba, nước sông sớm đã chảy ngược tiến nơi đây, đem hắn hóa thành một cái hồ nước. Trong một chớp mắt, Helasana trong tay năng lượng trường kiếm bị liệp long kiếm thương đánh nát. Có thể cường đại bạo tạc vậy đem kiếm thương chấn khai. Helasana gặp cơ hội này không lùi mà tiến tới, mà là đột nhập Joshua trong thân thể tồn lại, bắt lấy chiến sĩ vai trái. Hắn năng lượng vận chuyển, bỗng nhiên phát lực, một tầng dày đặc cứng cỏi huyết nhục liền bị triệt để xé mở. Lộ ra hắn bên dưới lóe ra thần tính phủ văn cốt cách. Nhưng cùng lúc đó, Joshua vậy dứt khoát dứt bỏ trường thương, một cái quán thủ đánh nát heo Lasana ngực huyết nhục xương sườn, đem hắn trái tim phế phủ triệt để ác nát, lại là tổn thương đổi tổn thương một kích. Nhưng cùng Joshua khác biệt, heo Lasana trái tim chỉ là một cái bài trí, mặc dù hắn tại cận thân chiến đấu phương diện hoàn toàn chính xác hơi kém một chút. Có thể bởi vì cái này đặc chất, hai người đều không có tao ngộ chí mạng thương tổn. Lúc này tà giáo đại tế ti, thân thể của hắn sớm đã dị hóa, không có nửa điểm yếu hại nói. Khoảng cách truyền kỳ chỉ có cách xa một bước, heo Lasana sinh mệnh hình thái đã có một số giống như hư không cự thú ấu thể. Chỉ cần sinh mệnh lực không tát, hắn liền vĩnh viễn không chết. Mà Joshua bởi vì yêu cầu một cái năng lượng vận chuyển bạo phát hạch tâm còn có tư duy trung tâm, cho nên thể nội còn có trái tim cùng đại não hai cái này trọng yếu nhược điểm. Mặc dù nói cũng không phải là không thể chữa trị, nhưng nếu được tổn hại nghiêm trọng, như vậy trong một khoảng thời gian liền sẽ chiến đấu lực giảm nhiều, cũng có được bị đột nhiên đánh lén giết chết khả năng. Joshua buồn rầu như thế nào giết chết heo Lasana đồng thời. Heo Lasana vậy ngay tại suy tư như thế nào mới có thể đánh giết cái này lần đầu làm hắn cảm giác được phiền phức địch nhân. Thần thuật vô hiệu, ma pháp vô hiệu, chiến sĩ quanh thân còn quấn một tầng lực lượng vô danh. Đó cũng không phải là sinh mệnh chi lực, mà là làm cho đại tế ti cảm giác dị thường chán ghét trật tự khí tức. Nó dễ như trở bàn tay liền đuổi heo Lasana ngẫu nhiên sử dụng một ít suy yếu nguyên rùa cùng thần thuật, mà tố có thể hệ ma pháp càng là liền cận thân đều làm không được. Liền bị bàng bạc sinh mệnh lực tách ra, cận thân sáp lá cà, càng là thế yếu. Hera nạt đây tại võ nghệ phương diện, tự nhận đã là microp thế giới có ít cao thủ. Hắn thuở nhỏ liền học tập các loại vũ khí phương pháp sử dụng, vô luận là kiếm, thương, đao, phủ hay là pháp trượng trường cung, đại tế ti đều toàn bộ tinh thông, hơn nữa có thể thành thạo vận dụng cho chiến đấu. Có thể do xua võ nghệ tinh xảo, đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Heo Lasana rất khó lý giải một cái tuổi chỉ có hắn 1/2 cũng chưa tới người trẻ tuổi, làm sao lại tại phương diện này mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Cho dù là theo xuất sinh liền bắt đầu tập võ vậy không có khả năng tướng kỹ nghệ ma luyện đến tình trạng này, hắn duy nhất có thể thắng qua Joshua cũng chỉ có to lớn sinh mệnh lực dự trữ, và chỉ có thể ở ôn dịch thế giới mới có thể sử dụng mô thức chiến tranh. Song phương đều không có lưu cho đối phương quá nhiều suy nghĩ thời gian. Liệp Long kiếm thương bị chiến sĩ triệu hồi, mà một bả mới năng lượng vũ khí tại đại tế ti trong tay ngưng tụ. Mà ở phương xa trên bầu trời, một tên lão giả tóc trắng cùng một tên có ám kim sắc tóc cường tráng chiến sĩ đứng thẳng trên đám mây, ngắm nhìn Moldova lĩnh bên trong này nhất chiến. Israel, người thật không xuất thủ, mới vừa từ hư không xem sao chỗ trở lại microp thế giới. Tịnh cấp tốc truyền tống chạy tới Bắc Địa cực ý đại pháp sư dùng ngoạn vị ngữ khí đối bên cạnh đế quốc chúa tể giả nói, người vội vàng theo Thánh Sơn gấp trở về, chẳng lẽ chỉ là xem náo nhiệt sao? Mà Israel lại lắc đầu, dùng bình thản ngữ khí đối với mình lão sư nói, nguyên bản đích thật là dự định ngăn lại, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần thiết. Hắn tại nơi này, hai người nhìn chăm chú lên phát sinh ở bờ sông mây này nhất chiến, trong mắt đều là cảm khái. Heo Lasana lực lượng, cho dù là Nostradamus cũng không dám xem thường tất thắng. Cho dù là lạc quan nhất tình huống, hắn vậy nhiều nhất sử dụng mình am hiểu thời không ma pháp, đem cái này sinh mệnh lực gần như vô cùng vô tận quái vật tạm thời phong ấn tại trong hư không. Mà càng có thể tình huống, chính là hắn cái lão nhân này bị đối phương vô hạn sức chịu đựng kéo đổ, cuối cùng bị đối phương năng lực thiên phú hấp thu sinh mệnh lực mà chết. Mà Israel, Mặc dù có lòng tin thông qua một ít phương pháp đặc thù giết chết Hera nạp đây, nhưng đối phương lại không phải người ngu, nhìn thấy truyền kỳ cường giả xuất thủ, tự nhiên sẽ dứt khoát trực tiếp chạy trốn, mượn nhờ các loại thần thuật cùng ma pháp lực lượng. Đế quốc hoàng đế cũng không thể nói liền nhất định có thể bắt lấy đối diện. Một cường giả, lực lượng có mạnh đến đâu, dã tâm dù lớn đến mức nào, dù là hắn để mắt tới chính là vị trí của ta, ta cũng không sợ. Ta sợ hãi là hắn không có dục vọng, không có dục vọng ngươi, liền ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết, làm sao có thể chỉ huy trước mọi người tiến. Israel chậm rãi tự nhủ, hắn áo choàng bị cao thiên gió lớn ào ạt bay phất phới. Do xua đối quyền thế, tiền tài, mỹ nhân, mỹ tử, hắn đối tuyệt đại bộ phận sự tình đều không có bất kỳ cái gì dục vọng. Chỉ là một lòng một ý chờ mong cùng cường giả chiến đấu. Ta lại há có thể đoạt người chỗ tốt. Bất thình lình, truyền kỳ long kỵ sĩ đồng tử co rụt lại. Hắn lạnh giọng nói, muốn phân ra thắng bại. Sự thật chính như hắn nói tới, phảng phất là một sai lầm. Do xua trong tay trường thương tại đột phá nửa đường bất thình lình lực lượng dừng lại một cái chớp. Mát, bị Helasana trong tay trường kiếm chấn khai, để trước ngực lộ ra một cái khoảng trống đương. Tà giáo đại tế ti tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù hắn vậy kỳ quái vì cái gì chiến sĩ sẽ lộ ra thấp như vậy các loại sơ hở. Nhưng cho dù là bảy dập, hắn cũng chịu đựng nổi đại giới. Cho nên, Helasana trong tay trường kiếm sắp vỡ, hóa thành trùng trùng điệp điệp sóng xung kích, đem chiến sĩ phòng ngự tư thái tạm thời ngừng lại. Sau đó hắn bỗng nhiên đột nhập trước người đối phương, một tay hội tụ sinh mệnh năng lượng quán ra. Hữu trưởng trực tiếp chui vào do xua ngực trái bên trong, huyết nhục vẩy ra, hai loại cực đoan khác biệt sinh mệnh năng lượng tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sinh ra to lớn. Bài xích lực, thuộc về do xua sinh mệnh lực điên cuồng phun trào, muốn đem Helasana thủ trưởng đẩy ra thể nội, có thể tà giáo đại tế ti sinh mệnh lực nguyên bản liền so chiến sĩ hùng hậu. Nếu nói quyền cước ở giữa đập nện chiến đấu vẫn không có gì quan trọng, có thể như là đã đi sâu thể nội, lại là vô pháp ngăn cản. Lần này là ngươi thua. Lực lượng hùng hậu đánh gãy do xua xương sườn, Helasana tay phải đâm xuyên nội tạng cách ngăn, trực tiếp cầm chiến sĩ trái tim. Khóe miệng của hắn nâng lên mỉm cười. Năng lực thiên phú phát động, hư không lướt có thể chi lực bắt đầu cấp tốc rút ra do xua sinh mệnh lực. Chiến sĩ sắc mặt, mắt trần có thể thấy tái nhợt xuống tới. Cảm giác này tựa như là đập nước sụp đổ. Hùng hậu sinh mệnh lực hồng thủy một loại trôi qua. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh ngay tại phi tốc giảm bớt. Bất quá, Helasana sắc mặt vậy rất khó coi. Chiến sĩ sinh mệnh lực bên trong ẩn chứa làm hắn khó chịu dị thường trật tự chi lực. Nhưng lúc này hắn đã không dừng được, chỉ có thể tiếp tục rút ra do xua sinh mệnh lực, gắng đạt tới một lần liền đem đối phương triệt để giết chết. Miễn cho nhiều sinh chi tiết, hùng hậu không gì sánh được, làm cho tà giáo đại tế ti vậy cảm thấy kinh ngạc năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Do xua sinh mệnh lực tại bị hấp thụ sau đó tựa hồ còn có sự sống. Trong cơ thể hắn khuấy động phá hư, vì để tránh cho tại giết chết do xua trước đó, thân thể của mình đi đầu sụp đổ, Helasana chỉ có thể cưỡng ép khống chế, đem thuộc về do xua sinh mệnh lực hội tụ thành hạch, chấn áp tại thể nội, chờ đợi ngày sau chậm chậm hấp thu. Nhưng ngay lúc này, chiến sĩ nhưng cũng lộ ra một cái nụ cười. Chờ chính là cái này thời điểm, chiến sĩ nơi ngực bất thình lình sáng lên một đạo thanh sắc thiểm quang, giống như thủy triều trật tự chi lực trong nháy mắt liền theo thiên thanh bảo châu bên trong bộc phát ra, hỗn tạp do xua sinh mệnh lực tràn vào Helasana thể nội. Trong lúc nhất thời, vị này tà giáo đại tế ti toàn thân đều bị thanh sắc quang mang bao phủ, không thể động đậy, còn có chút tay run rẩy, cánh tay nâng lên, đem heo Lasana cắm vào chính mình lồng ngực, thủ trưởng rút ra. Do rua mặt không đổi sắc đem mình tay cắm vào vết thương. Chỉnh ngay ngắn đã có một số héo rút trái tim vị trí. Sau đó hắn tiện tay tại ngực vỗ, nhiệt độ cao đấu khí như lửa lưu thấu ngực mà qua. Phía sau thoát ra một đạo trộn lẫn lấy cho tàn viêm quang. Vết thương đã khỏi hẳn, chiến sĩ khuôn mặt đã nhiều hơn không ít già yếu nếp nhăn. Tóc đen đầy đầu vậy có hơn phân nửa biến thành tái nhợt. Nhưng mặc dù là như thế, cặp mắt của hắn y nguyên phóng thích ra như là dung nham một loại ánh sáng nóng rực. Giao xua tới gần bị trật tự chi lực trói buộc heo Lasana. Không chút do dự bắt lấy chính mình tay trái cánh tay. Sau đó bỗng nhiên kéo một cái. Trong lúc nhất thời, huyết nhục vẩy ra. Một cái vẫn kéo lấy gân bắp thịt mạch máu cẳng tay bị hắn theo trên người mình rút ra. Nhưng khiến người kinh dị chính là, nghiêm trọng như vậy trong vết thương thế mà không có chảy ra nửa điểm huyết dịch. Mà căn này cẳng tay bên trên, vậy chảy xuôi từng đầu màu đỏ thẫm đường vân, phía trên lưu chuyển lên thuộc về thần tính phù văn quang mang. Ta liền biết, quá mức tham lam cùng tự tư ngươi. Nhất định sẽ không trực tiếp bóp nát ta trái tim, mà là sẽ muốn mượn nhờ cái này sơ hở, trực tiếp hút khô ta sinh mệnh lực, đem ta triệt để giết chết. Tay phải cầm xương cánh tay của mình, do xua không chút do dự, hắn nhắm ngay heo Lasana hấp thu chính mình sinh mệnh lực ngưng kết mà thành hạch tâm. Gọn gàng mà linh hoạt đâm xuống, đây là chính ngươi hút đi vào. Chiến sĩ có một số trào phúng nói, ta đều làm không được điểm này. Phốp phốp, màu đỏ thẫm cẳng tay, tại xuyên qua heo Lasana thân thể cùng chính hắn ngưng tụ mà ra sinh mệnh lực hạch về sau. Tức khắc nở rộ vô cùng quang mang, bàng bạc rung động, huyết tinh tàn khốc khí tức theo này một đoạn cẳng tay phía trên tản ra. Phóng thích ra vô cùng uy nghiêm thuộc về do xua sinh mệnh lực tại thuộc về do xua thần tính kích. Động dưới, tức khắc liền thoát khỏi heo Lasana chấn áp, bắt đầu chiều lấy đối phương thể nội điên cuồng khuếch tán. Như là tế bào ung thư giống như, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.